Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1604, đào hố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị lão bản kia đến cùng chuẩn bị làm cái gì? Toàn bộ tin tức trong hình ảnh trung niên nam nhân như có điều suy nghĩ. Ai biết được, không phải hủy diệt thế giới liền tốt. Thân mang bạch bào giáo chủ, đại giáo chủ ngay tại đang ăn cơm. Theo ánh mắt của hắn đến xem cần phải rất thơm. Đang thảo luận chuyện thời điểm ngươi có thể hay không đừng ăn đồ ăn. Osea nhịn không được cau mày lông, thật sự là gần nhất quá bận rộn. Joseph cười dùng tay áo lau miệng, ta chỗ này yên diệt giáo đồ gần nhất có thể không thế nào an phận, an tĩnh ăn cơm thời gian đều không có bao nhiêu. Stewart cười ha ha, Osea thì bất đắc dĩ thở dài. Thân là lớn nhất giáo chủ thế mà không có ăn cơm thời gian. Lời này ai mà tin, nói trở lại, ngươi lại mua cửa tiệm kia bên trong. Coca-Cola, Joseph sử dụng thánh quang sạch sẽ tay áo phía trên dấu vết. Osea nhẹ gật đầu, đem cái kia lon Coca-Cola đem ra. Toàn bộ tin tức trong hình ảnh hai người lộ ra không che giấu chút nào hâm mộ. Cái này có thể là đồ tốt, Stewart cảm thán lên, đáng tiếc không thể tự mình đi qua nhìn một chút, lấy thân phận của hắn tự nhiên không thể là vì những vật này thật xa đi vào Sentia. Mà lại mấu chốt nhất là, theo Osea lời nói đến xem, vị kia thần bí lão bản mở tiệm tùy tâm sở dục. Cho nên liền xem như đến đây, cũng có cực lớn xác suất ăn một cái bế môn canh. Người lớn bao nhiêu có thể cần dùng đến thứ này. Osea cười hỏi, coi như không dùng được cầm ở trong tay chung quy là yên tâm. Stewart chuyện đương nhiên nói ra, Joseph gật gật đầu, hắn tán thành Stewart quan điểm, sau đó nhìn về phía Osea. Tốt, trước không đề cập tới cái này, Osea ngươi mới vừa nói, loại kia tên là cà phê đồ vật hiệu quả là gia tăng thế giới lực tương tác. Đúng, ta tự mình nếm thử qua, tuy nói tự thân không cách nào chuẩn xác cảm giác nhưng đích thật là dạng này. Nhắc đến chuyện này, Osea vẫn còn có chút rung động. Quảng cáo, Colo là ma pháp thế giới, tự nhiên tồn tại chưa nhiều thần bí đồ vật. Vận khí phương diện tự nhiên cũng có nguyền rủa loại hình. Nhưng là có thể tăng lên vận khí, chưa từng nghe thấy, nếu là cửa hàng, muốn đến vị lão bản kia cần phải còn có thật nhiều còn lại loại hình hàng hóa. Joseph suy đoán nói, ta bắt đầu có chút chờ mong tương lai tràng cảnh, dù sao tạm thời là sẽ không. Osea hồi tưởng đến vừa mới Lạc Xuyên lời nói, lão bản nói gần nhất đang bận một ít chuyện, thế giới bên ngoài thật muốn đi xem a. Stewart thấp giọng nỉ non nói. Nữ thần đã từng nói, thế giới như là bầu trời đêm chòm sao, Colo chỉ là trong đó lớn nhất không có ý nghĩa một khỏa. Joseph nói ra, mông lung thánh quang quanh quần tại hắn quanh thân, rất có trùng thần thánh ý vị, có điểm giống trong giáo đường cầm lấy thánh kinh nói. Amen, cha xứ, có điều rất rõ ràng, cùng hắn nói chuyện với nhau hai người đối với cái này đều không thế nào quan tâm dáng vẻ. Được rồi, đừng ở chỗ này làm một bộ này. Stewart có chút không nhịn được khoát tay áo, Joseph cũng không thèm để ý cười khẽ, có nên hay không nói cho nữ vương. Osea đột nhiên hỏi, nếu như bọn hắn gặp chuyện đại sự gì, đều là giao cho nữ vương đến tiến hành cuối cùng quyết đoán. Đây cũng là Colo tam đại thế lực xây xong mới bắt đầu liền tuân theo quy tắc. Chuyện này bản chất cùng đoạn thời gian trước nói cũng không có khác nhau quá nhiều. Stewart rất nói mau nói, hoàn toàn chính xác, Joseph gật gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có liên hệ tất yếu, coi như liên hệ nữ vương cho ra kết luận cũng sẽ không có quá đại biến hóa. Osea đối hai người trả lời cũng không cố ý bên ngoài. Nữ vương đối cửa hàng này cách nhìn cũng là thuận theo tự nhiên, đơn giản điểm tới nói chính là cái gì đều mặc kệ. Dù sao cái này đã vượt ra khỏi mọi người chỗ có thể can thiệp phạm trù, trước lúc này là có thể nghĩ đến thế mà gặp ngoại tinh nhân. Được thôi, liền theo các ngươi nói làm. Osea ngáp một cái, các ngươi tiếp tục trò chuyện, ta nghỉ ngơi trước. Stewart cùng Joseph nhìn lấy Osea hình ảnh biến mất trong tầm mắt. Nói trở lại, ngươi thì thật không muốn đi cửa tiệm kia bên trong nhìn xem. Stewart cười hỏi, đương nhiên muốn, bất quá không phải hiện tại. Joseph trả lời, hiện tại Colo thế giới cũng không có nhìn qua như thế bình tĩnh. Điều này cũng đúng, không thể để cho người khác nhìn chúng ta cái thế giới này chê cười. Stewart có chút tán thành gật gật đầu. Hai không có người lời nói. Cuối cùng vẫn Joseph phá vỡ trầm mặc, đối diện hiện tại như thế nào, tạm thời sẽ không ra chuyện. Vậy là tốt rồi, đối thoại của hai người có chút không đầu không đuôi, bất quá bọn hắn đều rõ ràng minh bạch ý tứ trong đó. Osea đi vào Sentia căn bản nhất mục đích đúng là vì giải quyết tới tương quan sự tình. Yên diệt giáo đồ gây sự năng lực thực sự quá cường đại. Đi đi, còn có một đống lớn sự tình chờ lấy ta xử lý đây. Stewart không định tiếp tục đem thời gian lãng phí ở nơi này. Nữ quang huy của thần cùng chúng ta cùng tồn tại. Joseph đưa cánh tay đặt ở trước ngực, đang chuẩn bị rời đi. Stewart hơi hơi do dự một chút, cuối cùng vẫn nói ra ý nghĩ trong lòng. Người nói, nữ thần nàng, nữ thần tự có nàng suy tính, chúng ta không cần đi phỏng đoán. Joseph nghiêm túc nói, Stewart nhẹ nhẹ thở ra một hơi, lộ ra nụ cười. Ta biết, cũng là thuận miệng hỏi một chút, đi đi. Làm Lạc Xuyên ý thức rời đi thế giới giả tưởng, lấy xuống mũ giáp thời điểm, trong tiệm khách hàng đã bắt đầu liên tiếp tiếp rời đi. Giữa trưa, khởi nguyên thương thành buôn bán kết thúc, khách hàng nhóm tự nhiên cũng muốn ăn cơm, cái kia về nhà, nên đi nhà hàng. Quảng cáo, không có nói, không khoa trương, khởi nguyên thương thành cứ thế mà kéo theo phương viên mấy cây số phát triển. Dù sao có thể trở thành khởi nguyên thương thành khách hàng, trên cơ bản hơn phân nửa đều là tu luyện giả, còn lại cũng là thân phận tôn quý người bình thường. Bọn họ có lẽ cũng không có tu luyện thiên phú, nhưng tự thân bối cảnh rất cường đại. Phải biết khởi nguyên thương thành cùng rất nhiều mặt hướng tu luyện giả cửa hàng lớn nhất địa phương khác nhau ngay tại ở trong tiệm hàng hóa người bình thường cũng có thể không hề cố kỵ dùng ăn. Lạc Xuyên duỗi lưng một cái. Bởi vì thời gian dài ngồi đấy bảo trì một tư thế, một ít địa phương khớp nối nhất thời phát ra ma sát tiếng vang. Lạc Xuyên cảm thấy mình khả năng có chút thiếu khuyết đoán luyện. Mỗi ngày chạy tại trong tiệm lớn nhất lượng vận động cũng là từ trên lầu đi xuống. Thật sự là quá đọa lạc, bất quá dễ chịu là thật dễ chịu. Lão bản, trước đó nói cái kia mới nhân vật làm sao còn không có đẩy ra. Sau lưng có quen thuộc thanh âm đàm thoại vang lên. Lạc Xuyên xoay người, An Vi Nhã, Tạ Mộng Vũ cùng Băng Xương hướng hắn đi tới. Lạc Xuyên thuận tay sờ lên Băng Xương đầu, mái tóc màu bạc tựa như tơ lụa, cái sau cũng hơi hơi nheo mắt lại. Mới nhân vật, đợi thêm 2 ngày, tốt a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. An Vi Nhã ý nghĩ trong lòng kỳ thật rất đơn giản, dù sao cũng chờ thời gian dài như vậy cũng không kém 2 ngày này. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.